Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1275, một đường nghiền đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1275, một đường nghiền đè xuống. Hầm băng là thẳng đứng thông hướng lòng đất, giống như một cái năm màu sắc hồ nước. Đường kính có chừng 100 dặm, cũng coi là tương đương rộng lớn. Hướng phía dưới nhìn lại, hầm băng phía dưới một mảnh mờ mịt, sâu không thấy đáy, chỉ có thể nhìn đến năm màu sắc hào quang tại bắt đầu khởi động. Giống như là thông hướng sông băng trung tâm đại lục, trong đó một ít ngũ thải hà quang, theo cuối cùng giật tràn ra đến, một đám hướng lên dâng lên, như sương mù, như yên, như rồng, như xà, hơn nữa, tản mát ra lạnh như băng khí tức, cách xa nhau mấy trượng xa, làn da cũng bị đông lạnh được thấy đau. Trương Nhược Trần không có dán tại băng bích bên trên mượn lực, mà là rủ xuống nhảy xuống hầm băng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất truy xuống dưới. Ngũ thải hà quang rốt cuộc là cái gì? Trương Nhược Trần cảm giác được hiếu kỳ, cảm thấy ngũ thải hà quang cùng hỗn độn chi khí có chút cùng loại. Vì vậy, nắm lên Trầm Uyên cổ kiếm, cùng ngũ thải hà quang sờ đụng một cái. Xẹt xẹt, trong khoảnh khắc, trên thân kiếm kết xuất một tầng năm màu sắc hàn băng. Hàn khí theo kiếm thể tuôn hướng Trương Nhược Trần cánh tay, khiến cho hắn bàn tay phải bên trong huyết dịch cùng thánh khí lập tức cứng lại. Trương Nhược Trần vội vàng điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa, vận chuyển đến cánh tay phải kinh mạch cùng thánh mạch, mới đưa vẻ này hàn khí xua tán. Ngũ thải hà quang bên trong, quả nhiên mang theo có cực âm thiên long khí. Trương Nhược Trần biến sắc. Tại rơi xuống trong quá trình, Trương Nhược Trần không ngừng sử dụng không gian na di, tránh đi ngũ thải hà quang. Cực âm thiên long khí, được xưng là thiên hạ nhất băng hàn lực lượng một trong. Cùng nãi linh long hỏa đồng dạng đáng sợ, rồi lại lẫn nhau đối lập, lẫn nhau khắc chế. Đối với có được âm hàn thể chất thánh giả mà nói, nó là vật báu vô giá, đó cũng là một cỗ chí mạng lực lượng. Như thì không cách nào thu phục, coi như là có âm hàn thể chất thánh giả cũng là chỉ còn đường chết. Càng là hướng phía dưới, trong hầm băng ngũ thải hà quang càng là dày đặc. Mặc dù Trương Nhược Trần vận dụng không gian lực lượng trốn tránh, cũng có chút cố hết sức, không thể không thoáng chậm lại hạ xuống tốc độ. Yên Trần cùng Thanh Mặc không cách nào điều động không gian lực lượng biến hóa phương vị. Từ bên trên rơi xuống dưới đến, một khi cùng ngũ thải hà quang đụng vào, chẳng phải là sẽ bị đông lạnh thành hình người băng tinh. Trương Nhược Trần tâm chìm đến đáy cốc, hắn đã tận lực làm cho chính mình hướng chỗ tốt muốn. Nhưng, mặc dù là nhanh nhất kết quả, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Tương đối mà nói, tiểu hắc ngược lại càng thêm an toàn. Nó không có huyết nhục thân thể, chỉ là càn khôn thần mộc đồ khí linh. Chỉ cần càn khôn thần mộc đồ không có bị phá hủy, thánh cảnh sinh linh căn bản diệt không được nó. Coi như là cực âm thiên long khí, chỉ sợ cũng đông lạnh không chết nó. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần bên phải phía dưới băng bích phát hiện bất tử huyết tộc cùng thánh thú thân ảnh. Thân thể của bọn hắn dán tại băng bích bên trên, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới bước đi. Rất hiển nhiên, bọn hắn không chỉ có chỉ là đi tìm Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc, cũng là cảm thấy hầm băng phía dưới có viễn cổ còn sót lại chí bảo. Bằng không, sẽ không mạo hiểm bị cực âm thiên long khí chết cóng nguy hiểm. Tiến vào hầm băng ở chỗ sâu trong, một vị tu vi đạt tới huyền hoàng cảnh miêu nữ, dựa sát tại băng bích bên trên, mặc trên người màu thủy lam áo giáp, bao vây lấy ngạo nghễ ưỡn lên ngực mông. Lộ ra tuyết trắng bụng dưới cùng hai cái thon dài ngọc chân, nàng là Cửu Lê Cung một con mèo tộc thánh thú. Trên da thịt, giật tràn ra từng hột màu trắng thánh quang. 10 ngón đầu ngón tay dài ra móng vuốt sắc bén, hướng phía dưới bò thời điểm, động tác ôn nhu tới cực điểm. Ngũ thải hà quang càng ngày càng dày đặc, tiếp tục hướng xuống, chỉ sợ hội gặp bất trắc. Hai cái nhân tộc nữ tử, bị thụ nặng như vậy thương, khẳng định đã chết đi. Căn bản không cần phải hạ đi tìm các nàng. Miêu nữ bò được rất chậm, sinh ra thoái ý, không dám tiếp tục hướng xuống. Ngay tại vừa rồi, có một đạo ngũ thải hà quang theo bên cạnh của nàng thổi qua, chỉ kém một tấc khoảng cách tựu rơi vào trên người nàng. Ngũ thải hà quang phát ra hàn khí, đông lạnh được nàng toàn thân cứng ngắc, thiếu một ít rơi xuống dưới đi. Một chỉ mọc ra tam nhãn kim sắc thánh mèo, đi tại miêu nữ phía trước, thân hình cùng lông dài giống như hoàng kim đúc kim loại mà thành. Thanh âm rất nặng dày. Hầm băng phía dưới nói không nhất định có thần long nhất tộc lưu lại chí bảo. Không phát hiện Bạch Lê hoàng tử cùng Hắc Lê hoàng tử đều dốc sức liều mạng hướng phía dưới sông. Dùng thân phận của bọn nó, khẳng định biết rõ một ít chúng ta không biết bí mật. Có người, miêu nữ trên đầu một đôi lông xù lỗ tai giật giật. Đã nhận ra cái gì? Quay đầu hướng lên phương nhìn lại. Chỉ thấy, một cái huyết y nam tử, đứng tại khoảng cách nàng không xa trên không. Chém ra một đạo kiếm khí, bổ vào năm màu băng trên vách đá. Cách cách, năm màu băng bích bị kiếm khí bổ ra một đạo dài mấy chục thước vết rách. Có từng khối băng tinh, hướng phía dưới trụy lạc. Trương Nhược Trần một kiếm này, vốn là muốn đánh nhau vụn băng vách tường, làm cho những bất tử huyết tộc kia cùng thánh thú mất đi điểm chống đỡ. Trị lạc đến hầm băng thâm uyên. Thế nhưng mà, hắn lại thật không ngờ. Năm màu băng bích cứng rắn được kinh người. Mặc dù toàn lực bổ ra một kiếm, cũng chỉ là vỡ ra một đạo vết rách. Căn bản không cách nào làm cho băng bích đại diện tích sụp đổ. Đã như vậy, cũng chỉ có thể một đường đuổi giết xuống dưới. Miêu nữ sắc mặt thoáng ngưng tụ, kinh hô một tiếng, Trương Nhược Trần, mọi người coi chừng. Trương Nhược Trần tiến vào hầm băng, chính hướng phía dưới phương đánh tới. Tam nhãn hoàng kim thánh mèo dừng bước lại, xoay người, toàn thân lông dài đứng lên, giống như một cây kim loại châm đâm, có một cỗ khiếp người lệ khí theo trong cơ thể của nó bạo phát đi ra. Tổ Long Sơn cùng Cửu Lê cung thánh thú toàn bộ đều tận lực thu nhỏ lại thân hình, tránh né ngũ thải hà quang. Tam nhãn hoàng kim thánh mèo cũng không ngoại lệ, thân hình thu nhỏ lại được chỉ có dài một thước, hình thể cùng một chỉ bình thường mèo không có gì khác nhau. Phía dưới, vô luận là bất tử huyết tộc huyết thánh, hay vẫn là thánh thú, toàn bộ đều ngừng lại, hướng lên phương nhìn lại. Tới tốt, vốn còn muốn bắt vị hôn thê của hắn, buộc hắn hiện thân, đã hắn chui đầu vào lưới, ngược lại là giảm bớt chúng ta không ít phiền toái. Trương Nhược Trần, vị hôn thê của ngươi đã bị chúng ta chấn giết, ngươi là xuống cho nàng nhặt xác sao? Ha ha, mọi người cùng nhau ra tay, trước diệt Trương Nhược Trần, lại đi tìm thần long nhất tộc di bảo. Trương Nhược Trần rơi xuống băng trên vách đá, đáp xuống, ánh mắt tương đương lợi hại, không ngừng đem Trầm Uyên cổ kiếm vung chém ra đi, hình thành một mảnh đan vào thành lưới kiếm khí. Miêu nữ cùng tam nhãn hoàng kim thánh mèo đứng mũi chịu sào, gặp kiếm khí công kích, chỉ có tiếp xúc đến kiếm khí mới sẽ minh bạch Trương Nhược Trần kiếm đạo tạo nghệ là đáng sợ đến bực nào. Chỉ là trong nháy mắt, miêu nữ cùng tam nhãn hoàng kim thánh mèo trên người bị phách ra mấy đạo máu chảy đầm đìa vết kiếm. Tình huống như thế nào? Trương Nhược Trần lực công kích như thế nào cường hoành đến trình độ như vậy? Miêu nữ cùng tam nhãn hoàng kim thánh mèo phát ra liên tiếp mang theo thảm âm thanh mèo kêu. Riêng phần mình lấy ra một kiện tổ khí, kích phát ra tổ khí bên trong man hoang thuần phát mạnh mẽ, ngăn cản kiếm khí công kích. Lập tức, chúng dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía dưới chạy thục mạng. Chứng kiến như là chó nhà có tang hai cái miêu tộc thánh thú, Tổ Long Sơn một chỉ thuần huyết giao long cười nhạo một tiếng. Chính là một cái Trương Nhược Trần, tự đem các ngươi dọa thành như vậy, Cửu Lê cung mặt đều bị các ngươi mất hết, bản thánh đi chảm hắn. Cái con kia thuần huyết giao long hóa thành nhân hình, xuyên lấy một cỗ lân giáp, thân hình khôi ngô, cầm trong tay khiên tròn cùng chiến đao, toàn thân tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế, giống như chiến thần phụ thể bình thường. Theo miêu nữ cùng tam nhãn hoàng kim thánh mèo bên cạnh tiến lên, nghênh hướng Trương Nhược Trần, miêu nữ cùng tam nhãn hoàng kim thánh mèo đều lộ ra đồng tình thần sắc. Cảm thấy cái con kia thuần huyết giao long quá mức tự phụ, không có hiểu rõ Trương Nhược Trần thực lực chân thật tự dám đi chiến. Chỉ sợ sẽ chết được rất thảm. Bành, bành, liên tiếp hai tiếng bạo hưởng. Cái con kia thuần huyết giao long trong tay khiên tròn cùng chiến đao bị đánh thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, một tiếng thê thảm giao long chu lên. Truyền ra, cái con kia thuần huyết giao long bị Trương Nhược Trần đánh cho toàn thân là thương. Thoát ly băng bích, hướng hầm băng thâm uyên rơi xuống dưới đi. Xôn xao, Trương Nhược Trần huy kiếm chém. Một đạo màu đen kiếm khí quang hồ bay ra ngoài. Theo phần eo của nó xẹt qua. Cái kia thuần huyết giao long. Hóa vi bản thể, dài đến hơn 1000 mễ. Theo ở giữa tâm vị trí ngăn ra. Biến thành hai đoạn, đứt gãy chỗ rơi vãi ra huyết dịch giống như thác nước đồng dạng. Thế nhưng mà rất nhanh rồi lại đông lại thành băng tinh. Gần kề chỉ là một cái thời gian hô hấp. Giao long thiếu quân dĩ nhiên cũng làm bị Trương Nhược Trần đánh gục. Bọn hắn rốt cục minh bạch. Miêu nữ cùng tam nhãn hoàng kim thánh mèo tại sao lại trốn. Hôm nay Trương Nhược Trần thật là quá cường đại. Quả thực giống như là một vị tuyệt đại kiếm thánh từ bên trên giết xuống. Ầm ầm, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí vận chuyển tới cực hạn. Trầm Uyên cổ kiếm cũng bộc phát ra cường lực nhất lượng. Một đường hướng phía dưới nghiền áp. Trong khoảnh khắc, lại có 5 chỉ thánh cảnh sinh linh bị đánh chết. Thân hình toàn bộ đều chia 5 x 7. Hóa thành tàn thi rơi xuống dưới đi. Một kiếm nơi tay. Không người có thể ngăn cản. Những thánh thú kia cùng huyết thánh. Toàn bộ đều bị hù sợ. Đi theo miêu nữ cùng tam nhãn hoàng kim thánh mèo cùng một chỗ. Dốc sức liều mạng hướng phía dưới chạy thục mạng. Hầm băng phía dưới. Truyền ra hai đạo kinh thiên động địa tiếng thét dài. Lập tức, hai mảnh huyết vân dán băng bích. Từ phía dưới sông, huyết vân ở bên trong, đều có một vị tử thần kỵ sĩ. Bọn hắn mặc 10 thánh huyết khải, cầm trong tay tử vong chiến mâu. Đi nhanh hướng lên chạy nước rút, nghênh chiến từ bên trên xung phong liều chết xuống Trương Nhược Trần. Tử thần kỵ sĩ chiến lực tương đương cường hoành. Mỗi một đều có cùng triệt địa cảnh thánh giả một trận chiến thực lực. Trương Nhược Trần, chúng ta phụng thần nữ chi lệnh, đến đây lấy tính mệnh của ngươi. Trong đó một vị tử thần kỵ sĩ, lạnh như băng giống ra một tiếng. Chỉ bằng các ngươi, cùng ta giao thủ, chỉ có một con đường chết. Giết các ngươi, lại đi chảm nàng. Trương Nhược Trần sử dụng ra ngự kiếm thuật. Trầm Uyên cổ kiếm rời tay bay ra ngoài. Tản mát ra một mảnh đường kính trăm trượng hắc sắc quang mang. Như là thiên thạch hướng phía dưới trụy lạc. Đánh về phía sông vào bên phải tử thần kỵ sĩ. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thân hình lóe lên. Xuất hiện đến bên trái vị kia tử thần kỵ sĩ trước người. Hai tay đánh xuất trưởng ấn. Phân biệt bày biện ra nhất long nhất tượng hướng phía dưới nghiền áp. Muốn chết, vị kia tử thần kỵ sĩ đâm ra chiến mâu. Bộc phát ra toàn lực, một cỗ hủy diệt kình khí phát ra, xé nát nhất long nhất tượng, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần thân hình lần nữa tránh bỗng nhúc nhích, biến hóa phương vị, xuất hiện tại tử thần kỵ sĩ bên cạnh thân. Một chưởng đánh ra, tử thần kỵ sĩ biết rõ Trương Nhược Trần có thể không gian Nazi. Trong nội tâm sớm có phòng bị, tay trái niết quyền, đánh nữa đi ra ngoài. Nghênh hướng Trương Nhược Trần bàn tay. Bành, hai người đối kích, tử thần kỵ sĩ không thể ngăn trở cỗ lực lượng kia. Vậy mà hoành bay ra ngoài, tử thần kỵ sĩ cánh tay đau đớn muốn nứt, như cùng là có cự trùy tại cánh tay của hắn cốt trên đầu đập một cái. Trong nội tâm thất kinh, 10 thánh chi lực cũng đỡ không nổi, như thế nào hội mạnh như vậy? Không tốt. Trương Nhược Trần khẳng định đã đột phá đến trong cảnh thánh giả cảnh giới. Lăng lệ ác liệt trưởng phong. Lần nữa vọt tới. Trương Nhược Trần trưởng lực trí cương trí dương. Lòng bàn tay toát ra ánh vàng rực rỡ hào quang. Mỗi một trưởng rơi xuống đi. Đều giống như một vòng liệt nhật nện ở tử thần kỵ sĩ trên người. Bành bành. Tử thần kỵ sĩ bị đánh được miệng phun máu tươi. Nửa người đều bị đánh cho khảm nhập vào băng bích bên trong. Thế nhưng mà, hắn xuyên có 10 thánh huyết khải, lực phòng ngự cường đại. Vậy mà không chết, Trương Nhược Trần cũng không có dừng tay. đánh ra long tượng bàn nhược trưởng, liên tiếp đánh ra 10 trưởng. Mặc dù không có đục lỗ 10 thánh huyết khải, lại đem tử thần kỵ sĩ thân thể chấn vỡ thành bùn máu, đã bị chết ở tại áo giáp bên trong. Thật là đáng sợ, mà ngay cả tử thần kỵ sĩ đều bị đuổi giết. Cái con kia miêu nữ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, càng thêm không dám dừng lại, toàn lực ứng phó phóng tới hầm băng cuối cùng. Cách chương.